Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3416, chương 3417, Thiên Tộc Thần Tử. Còn miệng nó, khí chất hàm dưỡng như Lâm Đồng Phỉ, lúc này cũng không khỏi chịu hộc ra thô tục. Sở dĩ như thế, là vì hắn phát hiện, Thanh Lâm một kích này, hoàn toàn là chẳng phân biệt được địch ta. Chỉ cần đang ở cái này một mảnh trong tinh không, đều muốn tránh khỏi cái kia sụp đổ chi lực công kích. Thiên kiếp bên trong hàng tỷ sinh linh, đã đều bị băng diệt, hóa thành cái kia sụp đổ chi lực một bộ phận. Thế nhưng mà một kích này chỗ tạo thành phá hư, nhưng như cũ không có đình chỉ, ngược lại có vượt diễn vượt liệt xu thế. Lâm Đồng Phỉ, vốn khoảng cách thiên kiếp chỗ bao phủ phạm vi còn có rất xa một khoảng cách, thế nhưng mà thay vào đó băng diệt chi lực, đến quá nhanh, hoàn toàn là mấy hơi thở thời gian, liền đã đến trước mắt. Mặc dù là thiên đế, Lâm Đồng Phỉ tại đối mặt đây hết thảy thời điểm, cũng là có một loại lớn lao kiêng kỵ. Hắn không thể không biết, mình có thể ngăn cản hạ cái này đáng sợ một kích. Cái này lại để cho hắn lập tức chịu sắc mặt liền biến. Trong lòng cũng là liên tiếp chấn động, Lâm Đồng Phỉ cảm thấy, nếu là mình cố ý lưu ở nơi đây, chỉ sợ kết quả, cũng là muốn thân tử đạo tiêu. Sao, tiểu sư đệ, bội phục, dưới tình thế cấp bách, Lâm Đồng Phỉ chỉ tới kịp hướng Thanh Lâm chỗ phương hướng. Trùng trùng điệp điệp ôm quyền, sau đó liền thi triển bí pháp, xé mở cái này một mảnh tinh không không gian. Chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Đồng Phỉ thật sự sợ. Hắn vốn tưởng rằng, trận này thiên kiếp, Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua. Vốn tưởng rằng, mình vô luận như thế nào cũng có thể tướng Thanh Lâm cho chém giết. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình căn bản là không phải hắn suy nghĩ cái kia dạng. Cái này thất thố nghiêm trọng trình độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, lại để cho hắn căn bản không thể nào ứng đối, mà lại Lâm Đồng Phỉ cảm thấy, Thanh Lâm hiện tại mới được là nguy hiểm nhất tồn tại. Hắn một kích này, đừng nói là trận này thiên kiếp rồi, chớ nói chi là Lâm Đồng Phỉ rồi, thậm chí còn liền cuồng linh tôn giả ứng phó, đều cực kỳ cố hết sức, một kích này cũng căn bản không có lẽ tồn tại ở thế gian, bởi vì nó một khi tồn tại, thế gian chi vạn vật vạn linh, liền đều nếu không phục tồn tại, Lâm Đồng Phỉ rất không có cao thủ làn gió chạy thoát. Nếu như không trốn, hắn kết quả, cũng chỉ có thể là vừa chết. Hắn là một cái người thông minh, tuyệt đối sẽ không tướng chính mình đặt trong nguy hiểm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Mà đang ở hắn chân trước vừa rời đi, sụp đổ chi lực, chân sau tự phát tác, trong một sát na, toàn bộ tinh không, các nơi đều là loại này đáng sợ lực lượng, sụp đổ chi lực, cũng hoàn toàn là phủ kín toàn bộ tinh không, tàn sát bừa bãi mà động, thanh thế cực kỳ đáng sợ tới cực điểm, tại đây hết thảy, tất cả đều lúc này, hóa thành kiếp cho, tinh không. Vốn là hóa thành hư vô, sau đó lại hóa thành hỗn độn, đây cũng không phải là chỉ là cực hạn cùng một loại điểm, mà là toàn bộ tinh không, đều là như thế, đây là như thế làm cho người ta sợ hãi, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mà lúc này, Thanh Lâm đang ở một mảnh quang mang kỳ lạ kể cả phía dưới. Xuất hiện ở cái này một mảnh hỗn độn bên trong, thân thể của hắn chung quanh, cái kia sụp đổ chi lực, tất cả đều vây quanh hắn, im ắng rời đi, không thể để cho hắn mảy may, đây tuyệt đối là lại để cho nhân ý không thể tưởng được. Thanh Lâm hiện tại, hoàn toàn tựa như là một cái thế thần nhân. Bỏ qua ánh mình chỗ kinh nghiệm hết thảy, hắn là như thế siêu nhiên. Như thế bất phàm, hắn đứng ở chỗ này, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, cho người một loại thập phần siêu nhiên cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, hắn đầu đầy tóc tím, không gió mà động, lại để cho hắn lộ ra là càng thêm bá đạo vô cùng. Chính là thiên kiếp, có thể làm khó dễ được ta. Từ nay rồi sau đó, ta là được thiên đế. Thế gian này, còn có thể là ai? Có thể ngăn ta chi cước bộ. Thanh Lâm hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn toàn thân, cái thế tuyệt luân khí thế lưu chuyển, cho người một loại không gì sánh kịp cảm giác. Hắn đối với cái kia không ngừng tàn sát bừa bãi sụp đổ chi lực, càng là không quan tâm, tùy ý hắn tại đây trong tinh không mênh mông cuồn cuộn. Nơi này là tinh không, là lạnh như băng cùng tĩnh mịch cùng tồn tại thế giới. Ở chỗ này, Thanh Lâm cũng không cần lo lắng sẽ làm bị thương và người vô tội. Hắn muốn dùng cái này thỏa thích bày ra thực lực của mình. Ầm ầm, ầm ầm, trên thực tế, không đơn thuần là tinh không. Theo Thanh Lâm một kích này ra tay, toàn bộ tánh mạng thế giới bảy đại bản đồ thiên đều đang kịch liệt chấn động. Cái này chấn động, không biết ngày đêm trọn vẹn giằng co gần một tháng. Vừa rồi thời gian dần qua đình chỉ, đây là như thế rung động nhân tâm, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Một tháng về sau, toàn bộ một mảnh tinh không đều là ngàn vết lở loét trăm lỗ, thiên đế đại kiếp nạn, đến phần này nhi lên, cũng thật sự là tuyệt vô cận hữu sự tình. Bất quá, tinh không cuối cùng là tinh không, có hắn cực kỳ đáng sợ tự lành năng lực. Đợi đến lúc sở hữu tất cả sụp đổ chi lực tán đi, không có quá nhiều thời gian dài, tinh không liền lại một lần xuất hiện, một lần nữa đã trở thành nguyên bản hư vô tinh không. Trong tinh không, Thanh Lâm lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên người của hắn, bạch sắc chiến bào bay phất phới, cả người cho người cảm giác đều hoàn toàn trở thành một vị cái thế chiến thần, độc nhất vô nhị. Nhưng mà lúc này Thanh Lâm, sắc mặt lại như cũ vô cùng ngưng trọng, cũng không có độ kiếp thành công cái chủng loại kia khoái cảm. Chúc mừng tiểu sư đệ, cường độ thiên đế đại kiếp nạn, chứng đạo thành thiên đế quả vị. Một ngày này, theo một hồi chúc thanh âm truyền đến, Lâm Đồng Phỉ cười đi tới Thanh Lâm trước mặt, cái này hắn vẻ mặt dáng tươi cười. Hoàn toàn từ nay về sau trước vẻ lo lắng bên trong đi ra, bởi vì hắn biết nói, Thanh Lâm đã thành thiên đế, có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Đây là Lâm Đồng Phỉ nhất vui mừng, cũng cao hứng nhất sự tình. Hắn bởi vậy, tự nhiên là thật sâu thay Thanh Lâm cảm thấy cao hứng. Nhưng mà, Thanh Lâm nhưng như cũ là vẻ mặt ngưng trọng. Làm như thủy chung cũng khó khăn dùng cao hứng trở lại. Tiểu sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Đồng Phỉ phát giác Thanh Lâm không đúng, lập tức ân cần hỏi thăm. Hắn không rõ, thiên kiếp đã qua, Thanh Lâm dùng cái thế thủ đoạn đã vượt qua trận này chưa từng có ai hậu vô lai giả thiên kiếp. Nhưng mà làm gì hay là như thế không vui? Đại sư huynh, sự tình không đúng. Ta hiện tại tuy nhiên cảm giác thực lực đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên, thế nhưng mà ta cũng không có cảm giác ta đã trở thành thiên đế. Loại cảm giác này thật giống như ta như trước không có chứng đạo thành công, như trước còn không phải thiên đế. Thanh Lâm cau mày, nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Hắn bởi vậy cũng là vẻ mặt khó khăn, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn lần lời nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho Lâm Đồng Phỉ cũng không khỏi chịu nhíu mày. Sự tình, có lẽ cũng không phải là nếu muốn giống như bên trong đơn giản như vậy. Ếch, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng thở dốc, đột ngột vang lên, cho người một loại cực kỳ sờn hết cả gai ốc cảm giác. Nghe nói một tiếng này thở dốc, Lâm Đồng Phỉ cùng Thanh Lâm cũng đều là lập tức chịu kinh động, vô ý thức phở lại, nhưng căn bản không có chứng kiến bất kỳ một cái nào thân ảnh. Cái này lại để cho sư huynh đệ hai người đều là không khỏi chịu trao mày. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, tiểu sư đệ ngươi thiên kiếp như trước chưa từng chính thức vượt qua. Cũng tại lúc này, Lâm Đồng Phỉ không khỏi một câu, lại để cho Thanh Lâm mày nhíu lại chặt hơn. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến, phá là bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Đồng Phỉ, cảm giác đây hết thảy đều hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đế thần dư nghiệt, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tái khàn khàn thanh âm, tự dưng vang lên, lập tức để ở chàng hai người đều là sắc mặt đại biến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.